có điều là bằng pha lê hồng, tỏa sáng dịu dịu lấp lánh dưới ánh mặt trời. Chị thật là, tôi chỉ có duy nhất một bạn gái, và bó hoa đó cũng chỉ tặng một người duy nhất là chị, không tin thì thôi. Cậu bây giờ khó tin lắm, không phải mỗi cô gái để cậu đều nói thế đi. Mà cậu thật sướng, sắp tới kỳ nghỉ được về nhà rồi, còn tôi vừa mới kết thúc kỳ nghỉ kép, mệt không thừa nổi nữa, sắp tới lại còn là Tết âm lịch. Phương Thanh trong điện thoại than vãn về Tô Sán. Hay là lập luôn văn phòng sự vụ ở Thượng Hải, bắt ông chủ vặt chân chữ ngũ cậu phải xử lý sự vụ, cũng tiện cho tương lai lập cơ cấu kinh thượng của tập đoàn. Chị muốn lập văn phòng sự vụ cũng được, nhưng đừng có chuyên môn lập vì tôi, nhân lực là quý giá. Trong văn phòng tầng thượng tòa nhà cao tầng, Phương Thanh đứng đối diện với cửa sổ, mông ngồi dựa vào bàn làm việc, gọi điện cho Tô Sán. Từ văn phòng của tầng quản lý tập đoàn có thể thấy con phố chính, cùng trung tâm thương mại Đôn Hoàng cách đó không xa. Văn phòng của Vương Thanh và đám Vương Phượng liền nhau, kéo cửa chớp một cái là có thể nhìn thấy qua tường kính trong suốt. Chỉ có điều hiện giờ cửa chớp đã kéo xuống, vừa mới báo cáo công tác xong ra khỏi phòng trưởng phòng marketing, ấn tượng của mọi người trong trung tâm thương mại về Vương Thanh là rất trẻ, rất có ý chí tiến thủ, là mỹ nữ tổng giám đốc được nhiều người bàn tán trong các buổi tụ hội thương nghiệp ở Dung Thành. Cũng có rất nhiều lời đồn nhảm, vì như Vương Thanh sống ở Trung Hoa Viên phía Nam Dung Thành, đó là khu tụ tập của người giàu, nơi có hoàn cảnh cực tốt được người Âu Mỹ yêu thích. Tô Sán chẳng lạ gì nơi này, vì nó là một hạng mục do công ty dưới tập đoàn kiến trúc Đại Dung xây dựng, giá bán bình quân 2.900 m², nắm 20% cổ phần của Đôn Hoàng. Tiền hoa hồng đủ để cho Vương Thanh mua biệt thự 200 m² này. Quyển 5 chương 150, đi dự tiệc tân gia. Một cô gái trẻ độc thân nằm giữa một tập đoàn, sống một mình trong căn biệt thự, chỉ bấy nhiêu đó thôi cũng đủ là người ta sinh đủ loại liên tưởng rồi. Ở Trung Quốc có một câu nói, đằng sau một cô gái xinh đẹp không biết bao nhiêu nam nhân la lịch bất phàm, vì thế chẳng có kẻ phong lưu phóng đãng nào dám có ý đồ với Phương Thanh. Một số quản lý cao tầng mơ ước xa vời không thiếu, nhưng thực sự dám theo đuổi chẳng đủ đếm trên đầu ngón tay. Vì thế câu chuyện về Vương Thanh càng thêm thần bí, nói cô là tình nhân của quan lớn nào đó, một mình giữ phòng trống, đối phương cả năm chỉ có vài lần về hẹn hò cùng cô. Thậm chí ở trong một vài vòng tròn nhỏ hơn, tên viên quan lớn kia được xác định là Vương Bạc, dẫn chứng rất nhiều. Vương Bạc tới Hạ Hải chấp chính là lúc Đôn Hoàng nổi lên, sau đó Vương Bạc tới Dung Thành không lâu thì Vương Thanh cũng theo tới, lập một cái trung tâm thương mại nữa ở Dung Thành. Còn tầng cấp sâu hơn nữa còn biết Vương Bạc từng ra nhiều chỉ thị bật đèn xanh cho Đôn Hoàng, như thế còn chưa đủ nói lên vấn đề à? Nếu nói bọn họ cùng họ Vương, có thể là họ hàng. Một người gốc Bắc Kinh, một người gốc Hạ Hải, là họ hàng thì cũng bắn tám đời trả tới. Hơn nữa một số cái đầu óc u ám còn nghĩ, dù là họ hàng thật, không có nghĩa là không có chuyện kia. Trên quang trường mấy chuyện dơ bẩn hơn thế cũng có. Mấy tin đồn này Vương Thanh đều nghe thấy, nói ra cũng buồn cười, chỗ dựa của mình chẳng phải là quan lớn bụng bự nào, mà chàng trai còn ít hơn cô 4 tuổi, đang vật lộn với kỳ thi cuối kỳ. Nhà rộng lắm, kỳ nghỉ này cậu về, nhớ qua chơi với tôi nuôi 2 con chó, có điều gần đây không được bận rộn, nó gầy chỉ còn da bọc xương, khiến tôi rất đau lòng. Bạn bè thực sự của Vương Thanh rất ít, cô nghỉ học từ sớm, sau đó suốt ngày vùi đầu vào cái quán bé tẹo, trong khi bạn bè cô người lên đại học, người ra xã hội kiếm sống, tuyệt đại đa số rời khỏi Hạ Hải. Chỉ sau 2 năm đã chẳng còn ai liên lạc với cô nữa. Sau khi lên làm tổng giám đốc Đôn Hoàng, bạn bè từ đầu đâu lại kéo tới, những người đó không thể coi là bạn thực sự nữa, đối tác làm ăn càng không tính. Nói tới bạn, cô chỉ có 2 người, một là Tằng Na, 2 là Tô Sán. Tằng Na là nữ nhân, tuổi tác cũng gần nhau, nhưng Vương Thanh càng thân thiết với Tô Sán hơn, gần như thành lam nhan tri kỷ của cô rồi, có thể giao lưu rất nhiều thứ. Chị ở một mình cũng không tốt, hay bảo dì lên ở cùng, có thể giúp chị chăm chó, làm cơm, nếu dì buồn quá chị có thể giới thiệu cho dì tham gia mấy câu lạc bộ phụ nữ ở Dung Thành. Tô Sán biết Vương Thanh rất vất vả, thay mình chiếu cố hết sản nghiệp. Tô Sán ở Thượng Hải đọc ít báo cáo đã thấy phiền rồi, huống hồ là Vương Thanh một ngày xử lý bao nhiêu báo cáo, ở trong thương giới cạnh tranh kịch liệt, nghĩ một lúc bổ sung. Cửa hiệu ở Hạ Hải cũng chuyển nhượng đi, để gì tới Dung Thành, Hạ Hải thi thoảng về nghỉ ngơi là được. Vương Thanh thích nghe giọng Tô Sán giống như anh trai cô, lại giống như anh trai cô. Trong cuộc đời này, Vương Thanh cảm ơn 2 người. Mẹ cô vì lo tài già khiến con gái không được đối xử công bằng mà ở vậy nuôi cô khôn lớn. Người còn lại là Tô Sán đã thay đổi vận mệnh của cô. Ừ, tôi sẽ bảo mẹ tôi. Mặc dù khó thuyết phục mẹ tôi lắm, mẹ tôi không nỡ rời quê nhà. Hay cậu khéo miệng nói giúp hộ tôi. 2 người bọn họ cưới vậy nói đủ chuyện vụn vặt, như người một nhà.